Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 434. Chương 434, đột nhiên tăng mạnh. Lý Mục, chiến quốc thất hùng bên trong, Triệu Khuất đại tướng cùng Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha Vân, Vân Danh tướng Tịnh Xưng, thậm chí có Lý Mục chết, Triệu Quốc vong. Đánh giá Lý Mục tại lúc Bắc trục hung nô, Tây theo tần binh, tiếc rằng bị Sàm Ngôn vu hãm, tự vẫn bỏ mình, Triệu Quốc mới có thể rơi vào. Thiệu Dương xưa nay 10 phần ngưỡng mộ, lần này tận lực chọn chúng Lý Mục. Bạch Hạo đạo trưởng cũng có nói, lần này Lý Mục hư ảnh, chỉ là căn cứ một ít dấu vết để lại, suy đoán ra, cũng không nhất định là chân thật Lý Mục. Hơn nữa, vậy chính là bởi vì cơ hồ hoàn toàn là phỏng đoán, cho nên thực lực có thể điều chỉnh. Thiệu Dương đem thực lực điều chỉnh đến cấp B đỉnh phong. Vèo, Lý Mục thân ảnh lập tức xuất hiện ở Thiệu Dương chính trước. Thiệu Dương quan sát tỉ mỉ, nhưng gặp cái này Lý Mục quả nhiên như là trong truyền thuyết lời nói. Cánh tay phải hơi ngắn, khó mà duỗi thẳng, cố ý làm một cây chi giả tiếp ở nơi đó. Nhưng dù là như thế, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, tự nhiên là có một loại uyên đình núi cao sừng sững khí độ. Tướng quân mời, Thiệu Dương khách khí, bất quá Lý Mục nhưng không có phản ứng chút nào. Thiệu Dương hiểu được, phía chính phủ nhất định là vì tiết kiệm tài nguyên, cho nên tận lực cắt giảm những thứ đồ ngổn ngang này, chỉ lưu lại đủ loại đấu pháp thần thông. Thiệu Dương cầm kiếm, Tử Nguyệt kiếm cùng Long Ngâm kiếm giao thoa tế ra, một xa một gần hướng về Lý Mục chào hỏi đi qua. Nhưng Lý Mục lại hoàn toàn không sợ, cánh tay phải tàn tật, chỉ dùng tay trái dùng kiếm, kiếm pháp chỉ một thoáng triển khai, cũng là đem đại khai đại hợp cùng uyển chuyển tinh tế tỉ mỉ hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, xảo diệu hỗn hợp ở cùng nhau. Thương thương thương, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 cái. Thiệu Dương không ngừng biến hóa đủ loại thần thông, nhưng cũng từ đầu đến cuối khó mà đem Lý Mục phòng tuyến phá vỡ. Ngược lại Lý Mục mấy lần lầm tưởng thời cơ phản công, cơ hồ mỗi một lần đều cho Thiệu Dương chế tạo tình hình nguy hiểm. Đặc biệt là tay phải của hắn, Lý Mục tay phải hắn có tàn tật, cho nên đại đa số thời điểm đều lấy tay trái đối địch. Nhưng một lần tình cờ, lại dùng chi giả phản kích một cái, mặc dù linh hoạt hơi thua, lại thế đại lực trầm, đột nhiên tế ra, thật khiến cho người ta khó mà phòng bị, vui sướng thoải mái. Thiệu Dương không những không sợ hãi, ngược lại trong lòng đại hỉ, đây mới là hắn muốn chiến đấu. Bởi vì này thời gian chiến trường bảo hộ, Thiệu Dương cũng là không ngờ sẽ bị Lý Mục gây thương tích. Cho nên, hắn có thể thỏa thích thí nghiệm chính mình đạo pháp thần thông, không ngừng diễn luyện công thủ chi pháp, cho dù chợt có thất thủ, bị Lý Mục chỗ bại, nhưng cũng sẽ không thụ thương, ngược lại có thể thừa cơ phát hiện thiếu sót của mình. Đây cũng là cực kỳ khó được cơ hội. Bình thường, dù cho là cùng đạo hữu so chiêu, chưa hẳn có thể như lúc này cực điểm thi triển. Hơn nữa không để ý, còn có thể hội ngộ thương. Cho nên, trong bất chi bất giác, Thiệu Dương đủ loại đạo pháp thần thông đã đang lặng lẽ tinh tiến bên trong, đặc biệt là có trước đó tại Hoàng Lương Nhất Mộng bí cảnh bên trong thể ngộ, lại tăng thêm lúc này trong thực chiến thi triển đi ra, ấn chứng với nhau, tra dò bổ sung, lập tức để hắn đem trước lĩnh ngộ càng thêm hoàn mỹ chuyển hóa làm thực lực của mình. Đương nhiên, lần này chỗ tốn hao thời gian lại muốn lớn lên vô cùng. Bạch Hạo đạo trưởng ở bên cạnh nhìn nhất thời, liền phân phó Tạ Viên ở chỗ này giúp Thiệu Dương điều chỉnh. Chính hắn thì tiếp tục đi làm nghiên cứu của mình. Bạch Hạo đạo trưởng còn không có quên nhà mình Phục Hy 64 quẻ đâu. Mặc dù trải qua Thiệu Dương đánh thức, hắn vậy nhận thức được chính mình lĩnh ngộ không đủ, nhưng là chưa hẳn liền không có biện pháp tốt hơn có thể vòng quanh vòng qua cửa ải khó khăn này. Bạch Hạo đạo trưởng cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Sau một tiếng, Thiệu Dương kết thúc cùng Lý Mục đấu pháp. Lý Mục hư ảnh dần dần biến mất. Thiệu Dương thoáng nghỉ ngơi. Y Nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này lại tại Tạ Viên viện trợ dưới. Chọn lựa đến một vị khác danh tướng Trình Giảo Kim. Tin đồn Trình Giảo Kim đại ma vương chỉ có tam bản phủ. Bất quá tiến vào thời gian chiến trường về sau. Dù là cũng chỉ là cái này tam bản phủ. Cũng làm cho Thiệu Dương rất là đau đầu. Vừa mới đi lên thời điểm. Rất là thất thủ mấy lần. Mới rốt cục tìm được biện pháp ứng đối. Theo sát lấy. Thiệu Dương lại bắt đầu suy nghĩ càng nhiều cách đối phó. Đặc biệt là nhằm vào loại này thời gian ngắn bạo phát. Cẩn thận phỏng đoán, đem chính mình đủ loại đạo pháp thần thông linh hoạt vận dụng. Lại về sau, Thiệu Dương lại bắt đầu suy tư đem cái này tam bản phủ dung nhập vào chính mình thủ đoạn bên trong. Bản thân hắn liền có Dương Quan Tam Điệp, thần thông. Có thể đem kinh lực từng tầng thôi vận, lúc này phối hợp với cái này tam bản phủ thần thông vận dụng. Lập tức liền để cái này một thần thông lại tăng lên một cái cấp độ. Cùng Trình Giảo Kim chiến đấu kết thúc, Thiệu Dương vẫn là thoáng nghỉ ngơi, lại rất mau tìm đến xuống một vị không có vũ tiễn trương rõ ràng. Lại sau đó, Địch Thanh, Thường Ngộ Xuân, Sầm Bành, Lưu Dụ. Thời gian một ngày xuống, Thiệu Dương liên chiến hơn 10 vị thời cổ danh tướng. Những người này có danh khí lớn chút, có danh tiếng nhỏ chút, đều không nhất định là thực lực chân chính của bọn họ. Không lỗi thời ánh sáng chiến trường cũng tận khả năng mô phỏng bọn hắn một ít thủ đoạn. Cho nên, Thiệu Dương tương đương với cùng hơn 10 vị thực lực khủng bố. Thủ đoạn khác nhau. Hết lần này tới lần khác lại tuyệt sẽ không làm bị thương hắn cấp bê đỉnh phong cường giả lẫn nhau. Xác minh tu vi, đây là cỡ nào khó được kỳ ngộ. Cho nên, Thiệu Dương đủ loại đạo pháp thần thông, tự nhiên đều là đột nhiên tăng mạnh. Ngày thứ hai tiếp tục, ngày thứ ba, ngày thứ tư, rất nhanh, Thiệu Dương đã tại cái này thời gian bên trong chiến trường luyện tập 5 ngày. 5 ngày thời gian. Hắn cùng các vị danh tướng giao thủ hơn 10 người lần. Thu ích gợi nhiều. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong. Linh giác 162, nhục thân 162, năng lượng 162, đẳng cấp giác tỉnh cảnh đại thành. Ba loại thuộc tính lại có nhảy vọt tinh tiến. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Ngoại trừ thuộc tính tăng lên bên ngoài, còn có bộ pháp, quyền pháp, cước pháp, chờ một chút cái này 6 loại cơ bản kỹ xảo, cũng đều đã tiến cấp tới tông sư. Có thể nói, Thiệu Dương lúc này trong lúc phất tay, đều có vô tận ảo diệu biến hóa chất chứa trong đó. Dù là không dụng thần thông, tu sĩ tầm thường chỉ sợ cũng căn bản là không có cách cận thân. Lại nói liên tiếp đi qua nhiều ngày, vẫn bận lục chu tước một ngày này cuối cùng mới nhớ tới tiến vào bọn hắn cấm nơi bí mật Thiệu. Dương tới, sao, cái này Bạch Hồ thẳng khen không dứt miệng tiểu tử, cũng không biết mấy ngày nay tiến cảnh tu vi như thế nào. Động này niệm, cho nên chu tước liền tạm thời buông xuống trong tay sự tình. Đi đem Tả Viên kêu tới, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tả Viên, cái kia Thiệu Dương tu luyện như thế nào? Tả Viên trong lòng siết chặt, vội vàng ra vẻ vui vẻ nói. Sư phụ, tu vi của hắn tiến cảnh hết sức nhanh chóng. Chúng ta đủ để cùng Tang lão giao nộp. Ngưng ngưng ngưng ngưng, Chu Tước tức giận đánh gãy nàng. Ai quan tâm có được hay không cùng Bạch Hổ giao nộp rồi? Hắn thiên phú so ngươi như thế nào? Chu Tước hỏi. Tả Viên trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Đệ tử có phụ sư phụ kỳ vọng cao. Cái này Thiệu Dương thực lực, so đệ tử mạnh hơn nhiều. Chu Tước không khỏi giật mình. Rất là không tin, còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. nàng vẫn cảm thấy Tạ Viên là nàng thấy qua thiên tư xuất sắc nhất đệ tử, cho nên sớm liền bị nàng mang theo trên người vun trồng. Mà qua nhiều năm như vậy, Tạ Viên cũng chưa từng làm nàng thất vọng. Tu vi một đường tinh tiến, hết sức nhanh chóng, nhưng bây giờ lại có thể có người so Tạ Viên còn muốn càng mạnh. Cái kia Tang lão lời nói lại là thật. Chu Tước đáy lòng rất là không phục. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chu Tước liền nói ngay. Tạ Viên tự nhiên không dám ngăn cản, vội vàng xác nhận, mang theo Chu Tước thẳng đến Thiệu Dương đang tu luyện thời gian chiến trường nơi đó đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.